Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm rèm cửa bị kéo sang một bên. Hà Thúy bước vào, phía sau là Phương Thiếu Nam. Trên tay bà xách một túi lưới đầy áp đồ. Bà tươi cười chào Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Anh chị ơi, tôi là mẹ của Thiếu Nam. Đến thăm cháu nhà mình đây. Cố Như Hải thấy người thành phố ăn mặc bảnh bao như vậy, lập tức luống cuống, đây rõ ràng là cán bộ thành phố, còn mình chỉ là nông dân quen, không căng thẳng mới lạ. Lý Tuyết Mai đành ra đón tiếp, chị khách sáo quá, bọn trẻ cùng cảnh ngộ, cháu trai nhà chị cũng tốt lắm, nghe nói suốt đường đã chăm sóc Hiểu Thanh nhà tôi, nếu không, con bé đã không thể xuống núi được. Chúng tôi chưa kịp cảm ơn, chị đã đến trước, thật ngại quá, Hiểu Thanh tuy cứu nhiều người, nhưng bản chất nông dân chất phác không coi đó là ân huệ gì to tát. Họ chỉ nghĩ đó là điều nên làm. Hà Thúy gầm khen, đúng là gia đình tốt bụng, không có những toan tính nhỏ nhen, cũng không mang tâm lý, cứu người mong trả ơn. Bà đặt túi đồ lên bàn. Đây là chút đồ bồi bổ cho cháu. Tuy là con gái nhưng cháu vừa dũng cảm lại mưu trí. Nghe kể chuyện tôi cũng khâm phục lắm. Nhà chúng tôi cũng chỉ có một đứa con. Để lại địa chỉ này. Sau này qua lại thăm nhau. Coi như kết giao trong hoạn nạn. Có khó khăn gì cứ tìm chúng tôi. Tuy không giàu có gì nhưng giúp đỡ chút ít vẫn được. Hà Thúy viết nhanh mẩu giấy đưa cho Lý Tuyết Mai. Trên đó ghi địa chỉ nhà mình, đứa trẻ này bị thương vì cứu người mà. Nhìn cô bé nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, mặt mày tím bầm, Hà Thúy thấy xót xa vô cùng. Đôi mắt Hiểu Thanh sáng long lanh như hai hạt nho đen. Tỏ ra là đứa trẻ thông minh, có thể nghĩ ra cách tự cứu như vậy. Chắc chắn phải có đầu óc, nghe nói học lực cháu cũng khá. Hà Thúy nghĩ nếu sau này gặp khó khăn, nhà mình có thể giúp đỡ, dù là tiền bạc hay xin việc cũng có chút quan hệ. Không phụ ân tình của người ta, Hiểu Thanh thì vui mừng thầm. Cô bé biết rõ nhà Phương Thiếu Nam có chức quyền, có chút nhân duyên này. Sau này nếu gia đình gặp bước đường cùng, ắt sẽ có lối thoát, cũng coi như trong cái rủi có cái may, ít nhất vết thương này không phí hoài. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải liên tục từ chối. Chị ơi, thật không cần thiết, nhà quê chúng tôi không quen nhận quà, nhận vào lòng không yên. Hai vợ chồng thật thà quá. Hà Thúy càng thêm yên tâm. Đừng khách sáo, món này là cho Hiểu Thanh, không phải cho anh chị. Cháu bị thương, những thứ này toàn đồ bổ thành phố, ở đây không mua được. Bồi bổ tốt cháu mới mau lành, không sẽ ảnh hưởng việc học. Bà đứng dậy, vỗ vai Thiếu Nam rồi bước ra. Mẹ đợi con ngoài này. Phương Thiếu Nam ngập ngừng đến bên giường Hiểu Thanh. Tớ phải đi rồi, cậu bảo trọng, mau khỏe nhé, hè này tớ sẽ về thăm cậu. Nói rồi quay đi, Hiểu Thanh bật cười, cậu bạn này thật thú vị. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải mở túi quà ra xem. Càng thêm sửng sốt, hai hộp sữa bột, một hộp mạch nha, hai hộp bánh gato, bột cam, mấy hộp đồ hộp cả hoa quả lẫn thịt toàn thứ xa xỉ họ chưa từng thấy. Nhận quà đắt tiền thế này, lòng họ càng bất an. Hiểu Thanh phá vỡ im lặng. Bố mẹ cứ nhận đi, nếu áy náy, mùa thu gặt xong mang ít đặc sản quê mình biếu họ. Con nghe nói dân thành phố thích đồ quê lắm, bán đắt cắt cổ đấy. Hai người mới yên lòng. Họ ở lại thêm một ngày, được trưởng thôn Tống ra phố bố trí xe công nông đưa về. Hiểu Thanh bị thương nặng nên được lót đệm dày, nhưng đường đất gập ghềnh suýt làm cô bé đau điếng. Về đến nhà, mặt Hiểu Thanh tái mét, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cố lão gia và cố lão bà đã ở sẵn hai hôm nay. Dân làng nghe tin cũng kéo đến giúp khiêng Hiểu Thanh lên phòng trên. Lý Tuyết Mai lót hai lớp đệm cho con gái. Sợ con đau, Cố lão gia thấy Hiểu Kiệt khỏe mạnh cũng thở phào. Ông đâu muốn con trai tuyệt tự, chỉ là lo lắng thái quá. Dù không thương cháu lắm nhưng đó vẫn là máu mủ nhà mình. Cố lão bà thì không vui, miệng lẩm bẩm, đi theo bọn buôn người một lượt rồi, sau này làm sao mà sống nổi. Lý Tuyết Mai suýt hộc máu, đây có phải bà nội ruột không? Lại đi bôi nhọ thanh danh cháu gái mình. Hiểu Thanh mới 12 tuổi, chưa bị bán đi đã bị nói như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì, chẳng phải nhà này tự hủy hoại nhau sao? May mắn là Hiểu Thanh đã về nhà. Lý Tuyết Mai không muốn cãi vã, bỏ ngoài tai lời độc địa của mẹ chồng. Cô mỗi ngày hầm một con gà, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho con, sợ con để lại di chứng. Nhưng khi mở hòm tiền ra mua gà, cô phát hiện bị mất trộm, lại thêm một phen náo loạn. Cố lão gia phải ra mặt, bắt cố lão bà trả lại tiền rồi dẫn bà về nhà mình. Cố lão bà vừa đi vừa chửi rủa. Lý Tuyết Mai và cố Như Hải mặc kệ. Gia đình Lý Khánh Hải cũng đến thăm Hiểu Thanh. Họ mang 5 con gà mái già, một đống đồ bổ, còn ép Lý Tuyết Mai nhận 500 tệ để mua thuốc men cho cháu. Lý Tuyết Mai đành nhận. Lúc này khách sáo cũng vô ích. Cách chương.